Tiểu Tô, có chuyện gì thế? Ông ngoại Tô hơi lo lắng hỏi. Tề Tiểu Tô đang định trả lời thì có tin nhắn tới. Cô ấn mở ra, là một bức ảnh chụp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, người đàn ông trên tấm ảnh còn chưa nhìn kỹ thì trái tim Tề Tiểu Tô đã đập thót lên, lập tức hiểu ra đây là bức ảnh chụp ở nhà ông Hà tại thôn Hà Gia mà Đồng Sán phụ trách đi lấy. Cô hít một hơi thật sâu, đáp lại ông ngoại một câu rồi mới nhìn kỹ tấm ảnh kia. Ảnh mà bố mẹ cô để lại rất ít, trước kia họ đều không thích chụp ảnh nên hầu như toàn là ảnh của cô. Sau khi xảy ra chuyện, cô chỉ cầm mấy tấm ảnh mà cô thường đặt trong phòng ngủ theo. Sau đó Trần Đông tới nhà thu dọn đồ cũng không mang các bức ảnh khác về. Vì thế, Tề Tiểu Tô chỉ có mấy bức ảnh của bố mẹ mà thôi. Bức ảnh này, cho dù không phải đi tìm manh mối thì cô cũng muốn lấy lại. Ảnh chụp đã bị mối mọt cắn rách 3-4 lỗ nhỏ, nhưng cũng may không phải ở trên mặt người trong tấm hình. Ánh mắt đầu tiên của cô khi nhìn tấm ảnh không phải là tìm manh mối trên đó mà là nhìn bố mẹ mình. Lúc đó, Tề Tông Dân cũng đang ở tuổi trai tráng nhất của đàn ông, mày rậm mắt to, vẻ mặt khí khái, đẹp trai vô cùng. Tô Vận Linh thấp hơn ông nửa cái đầu, là người đẹp nhất của Tô gia, mày thiên nga, mắt hoa đào, môi hồng cười mỉm đầy vui vẻ, ánh mắt trong sáng, vừa nhìn đã biết là rất hạnh phúc. Vợ chồng Tề Tông Dân và Tô Vận Linh yêu nhau rồi kết hôn, sau đó cùng chết, lúc nào cũng tình cảm tới mức khiến người khác phải ganh tị. Đây là bố mẹ cô. Tề Tiểu Tô cảm thấy hốc mũi cay cay, không nhịn được muốn khóc. Cô hít một hơi thật sâu mới ép được nước mắt chảy ngược vào trong, cẩn thận xem xét bối cảnh họ chụp ảnh. Nơi chụp bức hình này là một chỗ trong thị trấn Vũ Lũng mà cô đã từng đi qua, vì thế vừa nhìn cô đã nhận ra ngay. Sau lưng bọn họ có mấy cửa hàng bán đồ ăn nhanh rất nổi bật, bởi vì mấy cửa hàng đó đều mang nét cổ điển nên rất nhiều khách du lịch đều đứng ở đó chụp ảnh. Cửa hàng đối diện liền kiêm luôn cả dịch vụ chụp hình, giúp khách du lịch chụp ảnh lưu niệm, rửa ảnh nhanh, gần như có ảnh ngay lập tức. Bức ảnh chụp này của bố mẹ cô rõ ràng cũng do tiệm đó chụp. Sau lưng bọn họ, phía trước quầy bán đồ ăn có một người đàn ông mặc đồ màu đen, tóc ngắn, mắt dài và hẹp, mũi cao, môi mỏng, thoạt nhìn trông hơi giống con lai. Tề Tiểu Tô chắc chắn là cô chưa từng gặp người đàn ông này bao giờ. Tiểu Nhất, quét lưu lại ảnh đi, tra xem thân phận người đàn ông này là gì. Hệ thống Tiểu Nhất bắt đầu hành động. Chị không sao chứ? Giọng Tô Á Thiên vang lên kéo Tề Tiểu Tô về với hiện thực. Cô đã cúi đầu nhìn điện thoại một lúc lâu, chẳng nói gì, cũng chẳng động đậy. Tô Á Thiên lại không dám thò đầu vào nhìn nên đang rất lo lắng. Ừ, chị không sao. Tề Tiểu Tô hoàn hồn lại mới nhận ra trong nhà chỉ còn mỗi hai chị em. Ông bà ngoại đâu rồi? Chẳng phải chị bảo người nhà của thím ba ở dưới lầu sao? Ông bà không yên tâm nên cũng theo xuống dưới xem tình hình rồi. Nghe vậy, Tề Tiểu Tô lập tức đứng lên. Đi, chúng ta cũng xuống xem thế nào. Với hai mẹ con Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền kia, cô thấy hơi lo họ sẽ làm hại tới ông bà ngoại. Nhưng họ vừa định ra ngoài thì Tô Vận Đạt đã đưa mọi người lên nhà với vẻ mặt sầm xì. Rồi, giờ thì cả phòng khách đã đầy người. Hai vợ chồng Tô Vận Thông đã đi cùng với nhóm khách thứ hai. Tô Vận Đạt đỡ Hà Mỹ Tu, sắc mặt rất xấu, nhưng thoạt nhìn cũng không có vẻ khó xử lắm. Tề Tiểu Tô nhìn Tô Á Thiên ra hiệu, đỡ ông bà ngồi đi kẻo bị người ta va vào. Việc này, cô sẽ không để ông bà ngoại nhúng tay vào, vốn dĩ cũng không liên quan gì tới hai ông bà cả. Tuy Tô Á Thiên không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn luôn coi lời của Tề Tiểu Tô là thánh chỉ, lập tức nhanh nhẹn chạy tới, mỗi tay đỡ một người, dìu hai ông bà cụ đi về chỗ phòng khách gần với phòng ngủ nhất, lấy cho họ hai cái ghế để ngồi xuống. Tề Tiểu Tô nghịch điện thoại trong tay, dựa lưng vào ban công. Mặt Tiền Hoa Quế đã sưng húp, rõ ràng là đã bị đánh thành đầu heo. Trên mặt Trịnh Ái Liên cũng có vết móng tay nhưng nhìn dáng vẻ thì vẫn rất hăng hái như gà mái vừa đánh thắng được kẻ thù, khiến Tề Tiểu Tô thấy hơi buồn cười. Ông Hà cúi gằm mặt, câm như hũ nút. Hà Thải Thải túm chặt tay Hà Mỹ Điền, vừa vào trong nhà đã đẩy cô ta ngã xuống đất. Tô Vận Đạt đỡ vợ đứng gần Tề Tiểu Tô, dù sao bụng của vợ anh ta giờ đã lớn lắm rồi. Gần Tề Tiểu Tô chút nào thì anh ta thấy yên tâm hơn chút đó. Ông ngoại cháu bảo đánh nhau ầm ĩ ở bên ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt nên mới đưa họ vào đây. Anh ta giải thích với Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô coi như không có việc gì, không sao ạ. Có Trịnh Ái Liên và Hà Thải Thải ở đây, Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền sẽ phải đau đầu thôi. Mấy người Hà Thải Thải thấy Tề Tiểu Tô liền chào hỏi rất thoải mái. Hà Mỹ Điền lập tức nổi giận, bò dậy định lao tới đánh Tề Tiểu Tô. Tề Tiểu Tô, con đĩ kia, nói đi, có phải mày dẫn bọn họ tới đây không? Mẹ tao là ân nhân cứu mạng của nhà mày, thế mà mày lại đối xử với mẹ con tao như thế à? Còn không mau chóng gọi người mang con mụ lắm điều Trịnh Ái Liên kia. Còn chưa nói dứt lời thì một chiếc dép nhựa đã phi trúng miệng cô ta, vừa chuẩn vừa đủ lực, âm thanh vang lên khiến mọi người run bắn cả người. Tề Tiểu Tô phủi tay, lạnh lùng nhìn cô ta, nói, tốt nhất chị nên chú ý khi dùng từ, nếu không lần sau, thứ tôi ném không phải là dép lê nữa, mà sẽ đá cho chị dụng cả bộ nhá luôn đấy. Thật đáng sợ, Hà Mỹ Điền không dám nói nữa, rụt cổ lại, tiến sát về phía Tiền Hoa Quế theo bản năng. Tề Tiểu Tô nhìn Tiền Hoa Quế, lại nói, các người có chuyện gì thì tốt nhất xử lý cho nhanh rồi đi đi, hôm nay cậu út tôi về nhà mới, không phải là nơi để các người xử lý chuyện riêng của mình. Hành động vừa rồi của cô đã dọa được cả Tiền Hoa Quế. Hơn nữa, nếu không phải Trịnh Ái Liên thực sự không thể trêu vào thì sau khi chuyện của Trịnh Thủy Bảo bị lộ ra, bà ta cũng không cùng Hà Mỹ Điền trốn khỏi thôn và chạy tới tận đây. Trịnh Ái Liên nhanh chóng ép hỏi được nơi gã què và Trịnh Thủy Bảo đang ở. Sau đó bà ta cũng chẳng ở lại thêm một giây nào mà lập tức rời đi để gọi điện về nhà, bảo mọi người ở nhà đi bắt người về, còn bà ta sẽ chạy thẳng từ đây qua đó. Trong nhà, cuối cùng chỉ còn lại Tề Tiểu Tô và người của Tô gia, Hà gia. Tiền Hoa Quế thấy Trịnh Ái Liên đi rồi liền tự tin hơn hẳn. Bà ta nhìn về phía Tề Tiểu Tô, trong mắt hiện lên vẻ tính toán. Tề Tiểu Tô, có phải giờ mày không định trả ơn đúng không? Nghe nói, năm đó bà bán đồ mà mẹ tôi giao lại cho bà với giá 2 vạn, còn nuốt luôn 200 tệ tiền phí giữ đồ. Tề Tiểu Tô tiếp lời bà ta, giọng điệu lạnh lùng, bà cảm thấy, tôi có nên đòi lại 2 vạn tệ đó không? Bà ta lấy đâu ra 2 vạn tệ bây giờ chứ? Sao Tề Tiểu Tô lại biết được chuyện này? Tiền Hoa Quế trừng mắt nhìn sang ông Hà, lập tức nhào về phía ông ta, cào vào mặt ông ta như một mụ điên. Ông là lão già bất lực, chắc chắn là ông nói chứ gì. Ông là thằng khốn ăn cây táo, rào cây sung. Ông Hà không đánh trả, chỉ quay mặt đi trốn tránh. Hà Mỹ Tú đột nhiên quát lên, các người muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi. Hà Thải Thải đang định xông vào kéo Tiền Hoa Quế ra liền khựng lại. Mỹ Tú, cô, cháu còn gọi cô một tiếng cô. Cô là người nhà của cháu, cháu nhận, nhưng còn những người khác, lập tức cút hết ra ngoài cho tôi. Vận Đạt, anh đuổi bọn họ đi đi. Nếu bọn họ còn dám tới thì anh cứ báo cảnh sát, báo ngay. Với Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền, trong lòng cô ta chỉ có sự thù hận. Còn đối với người bố luôn đối xử với cô ta không tệ lúc còn bé, cô ta từ thất vọng dẫn tới tuyệt vọng. Bởi vì ông ấy quả thực quá hèn nhát, ngay cả đứng ra bảo vệ cô cũng không dám. Tao là mẹ mày, mày dám đuổi tao đi à? Chẳng lẽ bố mày mà mày cũng đuổi? Mày là đồ vô lương tâm. Tiền Hoa Quế lại chuẩn bị gào khóc ầm ĩ. Lương Lệ, gọi hai người lên đây vứt rác cho tôi. Tề Tiểu Tô lập tức gọi điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 543. Trùng hợp kinh người, Tiền Hoa Quế và Hà Mỹ Điền bị người Lương Lệ dẫn tới ném ra khỏi khu chung cư. Hơn nữa còn nói với ban quản lý tòa nhà, sau này tuyệt đối không được cho hai người này tiến vào. Đã được chứng kiến sự lợi hại của đám người Lương Lệ nên Tiền Hoa Quế không dám tiếp tục gây sự nữa, đành dẫn Hà Mỹ Điền xám xịt rời đi. Mà trước khi Hà Mỹ Điền đi còn lén nhìn Tô Vận Đạt một cái khiến người anh ta nổi đầy da gà. Hà Thải Thải kéo ông Hà, nghĩ một chút rồi nói với Hà Mỹ Tu, Tu à, nếu cháu còn nhận cô thì sau này chúng ta cũng nên liên hệ nhiều hơn, cô đưa bố cháu về nhà, cháu cũng đừng nghĩ nhiều nữa, sống cho tốt vào. Hà Mỹ Tu cắn môi không nói gì, Tề Tiểu Tô thở dài, dẫn người đi trước, người nhà kiểu này trước kia cô cũng có, không, họ cũng chẳng đáng được coi là người nhà. Trong khách sạn, Đan Ninh Ninh hơi lo sợ nhìn Trương Vân Tế đang ngồi trên sofa. Không hiểu tại sao, cô ta lại thấy người đàn ông này hơi đáng sợ. Rõ ràng nhìn hắn trong trẻo như ánh trăng, nhẹ nhàng như ngọc, nhưng cô ta lại thấy sợ hãi. Lúc nhìn thấy Trúc Tường Đông, cô ta cũng không hề có cảm giác như thế. Trước đó, lúc hai người va vào nhau, hắn ôm eo cô ta, cúi đầu xuống đúng lúc cô ta hoảng hốt ngẩng mặt lên. Kết quả là một màn máu chó đã xảy ra. Môi bọn họ dán vào nhau. Cô ta đờ ra. Lúc thấy mặt Trương Vân Tế thì càng ngu người. Chẳng phải đây là người đàn ông đang theo đuổi Tề Tiểu Tô sao? Trong nháy mắt, trong lòng cô ta dâng lên một loại cảm giác giống như cấm kỵ. Sau đó ma xuôi quỷ khiến thế nào lại tiến sâu nụ hôn này? Cô ta vươn đầu lưỡi, chủ động thăm dò miệng hắn, đồng thời còn ôm eo hắn. Chẳng phải hắn muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô sao? Người muốn quỳ dưới váy Tề Tiểu Tô xưng thần chẳng phải đang bị cô ta hôn đấy sao? Sau đó, Trương Vân Tế cứ thế ôm cô ta lùi vào trong phòng, sau đó còn khóa cửa lại. Cô ta còn tưởng sắc đẹp của mình đã chinh phục được người đàn ông này, nhưng người đàn ông một giây trước còn cố tình mút lấy lưỡi cô ta lại đột nhiên đẩy cô ta ra. Sau đó vung tay tát mạnh lên mặt cô ta một cái. Cô ta bị đẩy ngã xuống đất, mặt vừa đau vừa rát, lại nghe thấy giọng nói lạnh băng của hắn, muốn chết. Cô ta sợ hãi, còn hắn, không biết đột nhiên nghĩ tới điều gì mà sắc mặt liền dịu xuống, lại bày ra dáng vẻ ôn hòa như cũ, khom lưng vươn tay đỡ cô ta lên, còn đưa tay xoa cái mặt sưng đỏ của cô ta với vẻ thương tiếc. Sau đó liền gọi điện yêu cầu một túi chườm đá. Chườm đi, gương mặt xinh đẹp như thế. Là tôi không đúng. Trong lúc cô ta trườm mặt, hắn ngồi yên trên ghế sofa, ánh mắt nhìn lên cao, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đan Ninh Ninh nhìn người đàn ông đã có nụ hôn điên cuồng với mình mấy chục giây kia, trong lòng thấy thật sự sợ hãi. Cô ta còn chưa nói được lời nào thì Trương Vân Tế đã ngắt lời cô ta. Cô yêu Trúc Tường Đông phải không? Đan Ninh Ninh trợn tròn mắt. Dường như Trương Vân Tế cũng chẳng cần cô ta trả lời, lại tiếp tục nói, thực ra, điều kiện của cô cũng không tồi, không nên từ bỏ, vẫn có khả năng gặp người là có thể kéo người ta lên giường. Khi cô ả này hôn hắn, hắn đột nhiên nghĩ tới, kiếp trước, một buổi tối khi hắn tới thành phố Dây, Hồng Lão Đại nói sẽ tiếp đãi hắn tử tế, kết quả người được đưa tới chính là cô ả này. Lúc đó hắn sống khá bừa bãi. Phụ nữ bị hắn chơi đùa không tới 50 thì cũng phải 20, nhưng không ngờ người mà Hồng Lão Đại đưa tới lại vẫn là xử nữ. Điều này khiến hắn cực kỳ kinh ngạc, vì thế hắn vẫn có chút ấn tượng với cô nàng có tên An Ninh này. Nhưng mà chỉ sau một năm, An Ninh đó đã hoàn toàn khác với hiện tại. Đan Ninh Ninh lúc này vẫn còn hơi mang vẻ ngây ngô, thanh thuần của con gái được bố mẹ bao bọc. Vẫn còn thấy một chút vẻ non nớt của thiếu nữ mới lớn. Nhưng một năm sau, An Ninh hoàn toàn không còn dáng vẻ trong sáng như bây giờ nữa mà trở nên phong tình, quyến rũ hơn. Tuy rằng vẫn còn giữ được cái màng mỏng manh kia nhưng rõ ràng đã học được vô số chiêu hầu hạ đàn ông. Cái loại lẳng lơ đã thấm vào tận trong xương tủy khiến hắn mới đầu còn không tin nổi cô ta vẫn còn là gái trinh. Có điều, cách chơi của Hồng Lão Đại vốn luôn rất khác người. Đào tạo được một cô gái từ ngây thơ, đơn thuần thành một ả đàn bà phong tình, lẳng lơ như thế cũng chẳng có gì kỳ quái. Trong nháy mắt khi nhận ra Đan Ninh Ninh, Trương Vân Tế cũng không khỏi ngây người, vì thế mới đáp lại nụ hôn của cô ta theo bản năng, điên cuồng tới mấy chục giây liền. Bởi vì, hắn là người đã lấy đi lần đầu tiên của cô gái này. Đêm hôm đó, cảm giác cũng không tệ lắm. Trong khoảnh khắc thoáng qua đó, thậm chí hắn còn nghĩ sẽ ngủ với cô ta lần nữa. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ tới Tề Tiểu Tô. Hắn rất hiểu cô. cô ấy không thích loại người đàn ông lang trả linh tinh, vì thế, hắn không thể vì một Đan Ninh Ninh đê tiện mà khiến mình mất đi tư cách theo đuổi Tề Tiểu Tô được. Kiếp trước, tuy rằng An Ninh hầu hạ hắn một đêm, nhưng còn lâu hắn mới thèm người phụ nữ do Hồng Lão Đại đưa tới. Sau đó hắn lại nghe nói, có người ở thủ đô nhìn chúng Đan Ninh Ninh, tuy rằng không có danh phận nhưng cũng bao nuôi cô ta rất tốt. Đối với bối cảnh gia đình của Đan Ninh Ninh mà nói thì như vậy cũng đã coi như bò vào được vào xã hội thượng lưu rồi. Vì thế hắn mới nói là gặp người đều có thể kéo lên giường được. Nghĩ tới đây, trong lòng Trương Vân Tế khẽ động. Nếu một năm sau mà người kia ở thủ đô có thể nhìn chúng An Ninh, vậy thì tội gì đời này hắn phải đẩy Đan Ninh Ninh về cho Hồng Lão Đại rồi để hắn dâng người lên chứ? Chi bằng hắn cứ đưa Đan Ninh Ninh tới thẳng trước mặt người kia có phải hơn không? Đan Ninh Ninh lại không biết tới kế hoạch của Trương Vân Tế. Cô ta nghe thấy hắn khen mình như thế thì thấy hơi vui vẻ và hưng phấn, cũng quên đi nỗi sợ hãi của bản thân. Trương Thiếu, anh thật sự thấy tôi rất được sao? Con gái chưa tới 20 tuổi, tuy rằng tâm tư hơi méo mó nhưng ánh mắt vẫn rất trong sáng. Bị nhìn chằm chằm bởi một cô nàng có dáng vẻ ngây thơ như thế, Trương Vân Tế không khỏi mỉm cười. Dù gì hắn cũng đã lấy đi lần đầu tiên của cô ta. Giờ nhớ lại, hắn vẫn còn nhớ như in cảm giác đôi chân thon thả của cô ta bám chặt bên hông mình. Cảm giác lập tức xông lên. Ừm, không tệ. Có điều, Trúc Tường Đông không hợp với cô đâu. Nếu cô muốn, tôi có thể giúp cô giới thiệu một bạn trai mới. Ở thủ đô, đám con ông cháu cha mới là cậu ấm thật sự. Loại người du thủ du thực như Trúc Tường Đông, cô đi theo hắn thì chỉ có chịu khổ thôi. Ánh mắt hắn quét qua ngực cô ta. Lúc này, ngực của Đan Ninh Ninh vẫn còn nhỏ hơn một năm sau. Xem ra, lúc bị người của Hồng Lão Đại dạy dỗ đã được xoa bóp không ít. Nhưng mà tôi, Đan Ninh Ninh hoàn toàn không biết người đàn ông trước mặt này đang nghĩ gì. Cô ta muốn nói cô ta yêu Trúc Tường Đông, nhưng lại nghĩ mình cũng không thân thiết với người này tới mức có thể nói ra chuyện mình thích ai. Hơn nữa, đám con ông cháu cha mà hắn vừa nói cũng khiến cô ta hơi dao động. Nếu không thế này đi, với điều kiện hiện tại của cô cũng không đủ làm Trúc Tường Đông động lòng đâu. Nếu cô muốn thì tôi mời cho cô một thầy giáo. Trong vòng một năm, người đó có thể luyện cô thành yêu tinh, có thể dụ dỗ bất kỳ ai. Đến lúc đó, khi cô xuất hiện trở lại trước mặt Trúc Tường Đông thì chắc chắn có thể khiến hắn mê mẩn. Một năm này, nếu cô phát hiện ra hắn cũng không tốt như cô tưởng thì tôi có thể giới thiệu cho cô bạn trai khác. Cô thấy thế nào? Có thể tốt như vậy sao? Đan Ninh Ninh mở to hai mắt, quả thực cô ta đã động lòng rồi. Tới tìm Tề Tiểu Tô chẳng phải là để học theo cô ấy. Mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn làm Trúc Tường Đông động lòng với mình sao? Giờ xem ra đã không còn cơ hội ở bên đó nữa. Nếu Trương Vân Tế có thể giúp cô ta, vậy thì chẳng có gì tốt hơn nữa rồi. Nhưng mà, Trương Thiếu, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như thế? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Chẳng phải cô là bạn tốt của Tiểu Tô sao? Cái này gọi là chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, tâm trạng quái gì cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi. Trương Vân Tế vẫy tay với cô ta, qua đây. Đan Ninh Ninh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn tiến tới chỗ hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế đưa tay kéo cô ta ngã ngồi xuống đùi mình, dùng tay nâng cằm cô ta. Nói khẽ, giờ để tôi dạy trước cho cô một chút, được chứ? Trước ánh mắt không rõ cảm xúc của hắn, Đan Ninh Ninh khẽ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Đây là người đàn ông muốn theo đuổi Tề Tiểu Tô đấy. Chỉ cần nghĩ như thế, trong lòng cô ta liền xuất hiện một thứ tâm trạng cực kỳ quái dị, như thể có thể thân mật với hắn chính là đã tát được lên mặt Tề Tiểu Tô rồi vậy. Đan Ninh Ninh cảm thấy, chỉ cần không đi tới bước cuối cùng kia thì cũng có thể coi như cô ta chưa làm gì có lỗi với Trúc Tường Đông. Đến lúc quay lại bên cạnh hắn, hắn cũng sẽ không thể ghét bỏ cô ta được. Vì dù sao thì hắn cũng có biết đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Trương Vân Tế cũng nghĩ vậy. Hiện tại hắn không thể dễ dàng lên giường với người phụ nữ khác. không cô gái nào có thể so được với Tề Tiểu Tô. Chắc chắn cuối cùng hắn vẫn sẽ cưới Tề Tiểu Tô. Giờ hắn chỉ có một ảo tưởng, hắn chỉ có một người phụ nữ là Tề Tiểu Tô. Nhưng hắn vẫn có thể dùng đứa con gái khác để thư giãn một chút cũng được. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông trưởng thành bình thường mà. Trong lúc Đan Ninh Ninh học cách dùng tay và miệng hầu hạ đàn ông như thế nào thì ở trong căn phòng ngay tầng dưới, Trúc Tường Đông phiền muộn đứng lên, cầm điện thoại nhanh tay bấm một dãy số. Cũng may, Tề Tiểu Tô đã mở máy rồi. Ha, tôi nói này Tề Tiểu Tô, em có tránh mặt tôi thì cũng đừng tránh lâu như thế chứ. Không biết xấu hổ à? Để tôi loanh quanh đợi em ở khách sạn tới 3 ngày liền. Cho dù chúng ta chỉ là bạn bè đi chăng nữa thì em làm chủ nhà mà lễ nghĩa đãi khách chỉ có thế thôi hả? Lúc này, Tề Tiểu Tô đang ở Sơn Trang, đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Nhận được điện thoại của hắn nên đành phải bỏ quần áo xuống, đi ra ngoài ban công, ngồi xuống ghế xích đu nghe. Nghe thấy Trúc Tường Đông nói, cô cũng thấy rất bất đắc dĩ. Trúc lão đại vẫn ở thành phố đi hả? Anh không sợ đại bản doanh của anh ở thành phố Cây bị Nghê Hào đánh à? Em là đồ vô lương tâm, lần này tôi hà quyết tâm buông bỏ hết thảy, chạy tới đây cố gắng ôm người đẹp trở về. Tôi cũng có ngại đất khách đâu, chuyển công ty của em tới thành phố Cây, hoặc là công ty của tôi chuyển tới thành phố đi, chỉ có chút lòng thành đấy thôi. Sao nào, có suy xét một chút không? Tề Tiểu Tô bật cười, Trúc lão đại. Tôi không quậy nổi đâu, tôi đã đính hôn rồi, chồng chưa cưới của tôi là một bình giấm chua đấy. Loại đàn ông keo kiệt như thế thì có gì hay, người như tôi vẫn là tốt nhất. Tôi lại thấy anh ấy khá tốt mà. Ôi, Tiểu Tô à, em cứ thế sẽ khiến tôi đau lòng lắm đấy, em còn chưa thử thì sao biết được tôi không bằng anh ta chứ. Trúc Tường Đông ngồi dựa trên giường, hay là em cho tôi một cơ hội đi. Tôi và anh ta cạnh tranh công bằng, thế chắc được đúng không? Không được, không có cơ hội. Nếu anh vẫn chưa muốn về thành phố Cây thì tôi cho anh việc này làm nhé. Giữa trưa ngày kia có một bữa tiệc, Bạch Thế Tuấn sẽ tham gia, anh đi cùng đi. Trúc Tường Đông nhíu mày, khi cô nói ra bốn chữ không có cơ hội mà không cần suy nghĩ gì kia, trái tim hắn quả thực cảm thấy hơi đau đớn, thật sự không có cơ hội sao? Rốt cuộc họ Vệ kia tốt đến thế nào mà lại có thể khiến cô ấy kiên định ở bên như thế? Nói là đính hôn mà sau khi đính hôn lại biến mất, ở bên cạnh cô ấy hoàn toàn không có thân ảnh của người đó, ở bên người đàn ông như thế thì có ích lợi gì chứ? Vẫn chẳng bằng hắn. Trúc Tường Đông nghĩ kiểu gì cũng thấy mình vẫn tốt hơn Vệ Thường Khuynh. Nhưng Tề Tiểu Tô quyết tâm không nói tới đề tài này nữa, hắn cũng chẳng biết phải làm sao. Nói đi, bảo tôi tham gia bữa tiệc đó làm gì? Tề Tiểu Tô dừng một chút rồi nói, Bạch Thế Tuấn và tôi tuyệt đối sẽ không thể nào bắt tay giao hảo với nhau được. Hơn nữa, ông ta và Nghê Hào lại có quan hệ với nhau. Hai người đó đều chỉ hận không thể giết chết tôi được. Vậy mà thời gian này họ lại chẳng có động tĩnh gì. Tôi định tranh thủ nhân cơ hội bữa tiệc ngày kia sẽ quan sát ông ta xem sao. Xem rốt cuộc ông ta có đang mưu đồ gì không. Có điều, ngày kia tôi lại bận mất rồi. Tất nhiên là anh có thể từ chối. Từ chối? Tại sao hắn phải từ chối chứ? Trúc Tường Đông rất có hứng thú. Bạch Thế Tuấn cấu kết với Nghê Hào là cái chắc rồi. Giờ việc quan trọng nhất mà hắn muốn làm là đả kích Nghê Hào. Nếu có thể thám thính được tin tức gì đó từ chỗ Bạch Thế Tuấn, biết đâu lại có tác dụng với bản thân hắn thì sao? Ở thêm 2 ngày nữa cũng chẳng sao hết. Được, tôi đi. Nhưng mà ngày kia em bận gì mà ngay cả thời gian đi dự tiệc cũng không có thế. Trúc Tường Đông cảm thấy nếu hai người có thể đi cùng nhau là tốt nhất. Ở trước đám truyền thông làm một đôi kim đồng ngọc nữ gì đó trêu tức tên họ Vệ kia chơi. Tề Tiểu Tô bất đắc dĩ đáp, ngày kia tôi bắt đầu phải tham gia kỳ thi 3 ngày liên tiếp. Thi xong có thể tôi sẽ được tới thành phố L tham dự một kỳ thi khoảng 1 tuần. Trúc Tường Đông vỗ trán một cái. Em mà không nói thì tôi quên mất em còn là học sinh lớp 12 đấy. Mà em đi học kiểu 3 ngày đánh cá 4 ngày phơi lưới thế này. Không ăn trứng vịt trong kỳ thi đấy chứ. Anh mới thi được trứng vịt ấy. dù sao trước giờ cô vẫn tán dóc với Trúc Tường Đông rất thoải mái. Hai người nói tào lao thêm mấy câu mới cúp máy. Lúc này, Tề Tiểu Tô không hề biết Đan Ninh Ninh và Trương Vân Tế đang làm gì cùng nhau trong căn phòng ngay trên phòng của Trúc Tường Đông. Giờ cô đang nhớ thiếu soái. 11 ngày nữa là thi đấu lính tinh nhuệ sẽ kết thúc. Cũng không biết anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ tới đâu rồi. Còn về an toàn cá nhân của vệ thiếu soái, Tề Tiểu Tô lại khá an tâm. Tuy rằng thi đấu lính tinh nhuệ trong rừng mưa chết chóc có thể gặp phải cái chết bất cứ lúc nào, nhưng với bản lĩnh của thiếu soái thì thừa khả năng sống sót rồi. Có điều, nếu không hoàn thành xong nhiệm vụ thì chắc anh ấy cũng bị đả kích ghê lắm. Nếu đã tham gia 3 ngày thi liên tiếp kia, vậy 2 ngày còn lại này, cô cũng nên ôn tập nhiều thêm một chút, thuận tiện để Tiểu Nhất chỉ cho cô những bài học trọng tâm cần phải ôn. Cơ hội thi đua kia cô đã hạ quyết tâm phải lấy được. Hạt giống thi đua ở thành phố L sau này sẽ rất có lợi cho cô. Có thể có được cơ hội được cử đi học ở Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa, mà mục tiêu của cô là Đại học Bắc Kinh. Hơn nữa, thành phố L ở rất gần thành phố Y, đến lúc đó cũng tiện cho cô ghé qua hộp đêm giả khổng tước để điều tra về mảnh vỡ năng lượng mà thiếu soái nhắc nhở không biết bao nhiêu lần kia. Vì thế, 2 ngày tiếp theo, Tề Tiểu Tô liền đóng cửa ở nhà chăm chỉ ôn bài. Có hệ thống Tiểu Nhất hướng dẫn các bài tập trọng điểm nên cô lược bỏ được rất nhiều bài học dư thừa. Thi cử từ thứ 2 tới thứ 4, cô cũng không để ý tới chuyện bên ngoài. Nhưng thứ 2, sau khi Trúc Tường Đông đi tham gia bữa tiệc kia, dường như đã thực sự phát hiện ra chuyện gì đó nên nửa đêm hôm đó, sau khi gặp mặt cô một chút rồi lập tức tóm lấy Trúc Tường Viêm cùng chạy về thành phố Cây. 3 ngày thi trôi qua, kết quả nhanh chóng được công bố. Dương Linh Linh cầm phiếu điểm của Tề Tiểu Tô, nói với Bạch Dư Tây, Tiểu Tô đúng là rất thông minh, quả là thiên tài, thường xuyên nghỉ học như vậy mà còn có thể thi được kết quả tốt như vậy. Ừ, cô ấy vốn dĩ rất thông minh mà. Khóe miệng Bạch Dư Tây nhếch lên, để lộ ra một nụ cười có phần tự hào. Nhìn anh như thể cô bé ấy là con cháu nhà anh vậy. Dương Linh Linh vươn tay ra khẽ chọc vào eo anh ta một cái. Thân thể của Bạch Dư Tây lập tức cứng đờ. Em mang kết quả cho con bé. Con bé đã giành được tư cách tới tham gia cuộc thi ở thành phố L rồi. Em mau ăn hết bát tổ yến này đi, để anh đi cho. Dương Linh Linh nhìn anh ta với vẻ mặt e thẹn. Nếu để người ta biết anh vẫn luôn trưng tổ yến đường phèn cho em ăn, sợ là người ta sẽ lại truyền ra mấy lời đồn khó nghe đấy. Chuyện này thì có gì đâu chứ, em luôn trong tình trạng thiếu máu, cần phải bồi bổ nhiều hơn, mau ăn đi. Bạch Dư Tây cầm phiếu điểm lên, mặt vẫn bình thản bước ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, sắc mặt anh ta lập tức liền lạnh như băng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, thế lực ẩn sau lưng. Nếu nói Dương Linh Linh không có gì không ổn thì Bạch Dư Tây không tin. Hơn nữa, càng ngày anh ta càng có cảm giác rất quái dị về Dương Linh Linh. Trước khi tiếp cận cô ta, anh ta luôn cảm thấy Dương Linh Linh là kiểu phụ nữ dịu dàng, hiền lành, còn là mẫu phụ nữ gia đình điển hình. Nhưng trong thời gian tiếp xúc gần đây, anh ta thường vô tình cố ý sử dụng mỹ nam kế. Sự quái dị của Dương Linh Linh liền lộ ra ngay. Tuy rằng anh ta dùng mỹ nam kế nhưng cũng chẳng có tiếp xúc thân mật ái muội nào với Dương Linh Linh cả. Anh ta chỉ đối xử với cô ta vô cùng chăm chút, quan tâm, đối xử tốt về mọi mặt, giọng điệu cũng thân mật hơn một chút. Vừa rồi, hành động chọc vào eo anh ta của Dương Linh Linh thật sự rất mờ ám. Nếu cô ta sống đúng với tính cách trước kia thì cô ta hẳn phải là kiểu phụ nữ truyền thống mới đúng. Sao có thể làm ra những hành động nửa mời mọc kiểu đó được? Bạch Dư Tây vừa đi vừa nghĩ, không biết đã tới lớp từ lúc nào, lúc này Tề Tiểu Tô đang nói chuyện với Khưu Tuyết Phương về cuộc thi. Cô nghĩ có lẽ lúc này cũng phải có kết quả rồi mới đúng. Thầy Bạch tới. Khưu Tuyết Phương khẽ dùng khuỷu tay chọc cô một cái. Thầy Bạch đẹp trai thật đấy. Giờ tớ cảm thấy lúc hạnh phúc nhất trong ngày chính là giờ học môn tiếng Anh. Không, không chỉ tớ mà tất cả mọi người đều cảm thấy thế. Tề Tiểu Tô vỗ trán, ngẩng đầu nhìn, đúng lúc mắt đối mắt với Bạch Dư Tây. Thành tích thi của các em đã có rồi,